Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, chương 167, Tử Kim Tinh Trúc. Đợi Tử Kim sắc vật thể bay qua về sau, Vân Băng cổ bên trái xuất hiện một vết thương, máu tươi chảy ra, Huyền Lão cùng Thái Mị Nhi bóng người lúc này hiện lên, đi tới Vân Băng bên người. Thái Mị Nhi nhìn kỹ, đối với Huyền Lão lắc đầu, không có việc gì, chỉ là ngoại thương. Huyền Lão nhẹ gật đầu, trong mắt lãnh mang lóe lên, nhìn về phía Tử Kim Tinh Trúc vị trí. Vân Băng ánh mắt lạnh nhạt, nhưng trong lòng hơi kinh ngạc, dù là hắn mở ra phỉ thúy tay thỏ vậy mà cũng không thể tránh thoát Tử Kim Tinh Trúc lá trúc. Màu xanh biếc vầng sáng hơi hơi dập dờn. Vân Băng vết thương trên cổ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Huyền Lão cũng không có trực tiếp đi giết Tử Kim Tinh Trúc. Tử Kim Tinh Trúc đối Vân Băng bọn họ vẫn rất có ma luyện. Thái Mị Nhi nhìn thoáng qua Hàn Nhược Nhược, lập tức nói ra, Nhược Nhược, người dẫn người đi săn giết Tử Kim Tinh Trúc đi. Những người còn lại ta sẽ lưu tại nơi này bảo vệ bọn hắn. Hàn Nhược Nhược nhẹ gật đầu, nhìn về phía chúng nhân nói, tuy nhiên, số người của chúng ta đông đảo, nhưng gần 9 vạn năm hồn thú để cho các ngươi đối phó vẫn là quá nguy hiểm. Lần này chỉ có ta, Mính Nhi, Tiểu Đào, Nguyệt Tình còn có Vân Băng tiến về, những người khác ngay ở chỗ này, thời khắc chú ý chung quanh, gặp nguy hiểm trực tiếp hướng Thái Viện Trưởng xin giúp đỡ. Sau khi nói xong, Hàn Nhược Nhược nhìn Vân Băng bốn người, nói, chúng ta đi, vừa dứt lời, mấy chục đạo tử kim sắc như là thủy tinh đồng dạng sắc bén lá trúc lần nữa đánh tới. Lần này Vân Băng trong mắt lãnh mang lóe lên, hắn đã xác định, bởi vì những thứ này tử kim tinh trúc mục tiêu đúng là hắn. Cái kia vừa mới cái kia mảnh lá trúc mục tiêu cũng không phải không ra. Huyền Lão trên tay tia sáng màu vàng lóe lên, đỡ được những thứ này lá trúc. Khoan hãy nói, thật đẹp mắt, Vân Băng nhạt âm thanh mà hỏi. Học tỷ, ngươi vừa mới đi dò xét lúc công kích đám kia tử kim tinh trúc sao? Hàn Nhược Nhược hơi sững sờ, chợt hơi hơi vui vẻ. Lần này mang phía trên Vân Băng không có nhớ hắn chiến đấu. Chỉ là muốn để Vân Băng bảo hộ một chút Nguyệt Tình cái này hệ phụ trợ mà thôi. Hiện tại xem ra sự tình còn có biến hóa. Không có, tiến lên 300 mét liền có thể nhìn đến tử kim tinh trúc nhóm. Ta không tiếp tục hướng phía trước tiếp cận. Ta đã biết, Vân Băng khẽ vuốt cằm, lãnh đạm ứng tiếng nói. Hàn Nhược Nhược thấy thế cũng làm ra kế hoạch cải biến. Phong Bình, Tân Khuyết, Giả Á Huân, các ngươi ba cái cũng cùng đi theo. Bất quá nhiệm vụ của các ngươi chỉ là bảo vệ tốt Nguyệt Tình. Những chuyện khác không nên nhúng tay. Phong Bình ba người liếc nhau, gật đầu đáp ứng, Vân Băng cũng không nói gì thêm. Mấy người hướng về tử kim tinh trúc nhóm mà đi. Huyền Lão cũng chậm rãi từ từ theo ở phía sau. Gần 9 vạn năm hồn thú, huống chi còn là một đám, vẫn là rất dễ dàng xuất hiện thương vong. Vừa đi Hàn Nhược Nhược vừa nói, tử kim tinh trúc nhóm tuy nói là nhóm, nhưng chỉ có 6 cái tử kim tinh trúc, ngoại trừ gần 9 vạn năm tử kim tinh trúc bên ngoài. Còn có 2 cái vạn năm tử kim tinh trúc, là hai đầu gần 20.000 năm hồn thú, còn lại đều là 3 cái đều là ngàn năm hồn thú. Ước chừng đều tại 6.000 năm hai bên. Đợi chút nữa, ta cùng Mính Nhi trước dây dưa kéo lại gần 9 vạn năm tử kim tinh trúc. Tiểu Đào ngươi kiềm chế lại hai đầu gần 20.000 năm tử kim tinh trúc. Vân Băng ngươi trước giải quyết cái kia 3 cái 6.000 năm hai bên tử kim tinh trúc. Nguyệt Tình phụ trợ, Phong Bình các ngươi chỉ phụ trách bảo hộ. Hàn Nhược Nhược vừa mới nói xong, mấy trăm đạo tử kim tinh trúc diệp hướng mọi người đánh tới. Mục tiêu chủ yếu vẫn là Vân Băng. Đôi mắt phát lạnh, trong lúc đó, cực xương hàn phong vực mở ra, cực hạn hàn khí trong nháy mắt bao phủ chung quanh, ngoại trừ Mã Tiểu Đào bên ngoài. Hàn Nhược Nhược đám người nhất thời giật mình. Đây là lĩnh vực, từng cây gai băng ngưng kết, hàn phong băng vũ phát động, hướng về mấy trăm đạo tử kim tinh trúc diệp đụng nhau mà đi. Vân Băng trước đó cũng không muốn dùng lĩnh vực, bởi vì cực xương hàn phong vực không phân địch ta. Tuy nhiên hắn có thể đem lĩnh vực ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Sau đó, mọi người nhịn xuống nghi hoặc, tiếp tục đi tới, rất nhanh, liền thấy được tử kim tinh trúc nhóm. Trong đó, gần 9 vạn năm tử kim tinh trúc nhóm khoảng chừng gần 90 mét độ cao. Xông thẳng lên trời, còn vô cùng tráng kiện, đường kính cũng có gần 9 mét. Tinh đấu đại xâm lâm cây cối tùm, vừa mới bọn họ chỗ đi địa phương, ngẩng đầu cũng nhìn không thấy bầu trời. Nếu không, ngẩng đầu đoán chừng liền có thể nhìn đến cái này tiết tử kim tinh trúc. Vân Băng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn biết loại thực vật này hồn thú tin tức. Tử kim tinh trúc toàn thân như là tử kim sắc thủy tinh đồng dạng. 10 phần mỹ lệ, thậm chí ngay cả lá cây đều là như thế. Bọn họ ngược lại là cùng lân giáp cự mãng có chút tương tự. Ngàn năm 1 mét, vạn năm 10 mét. Bất quá có lúc đại là vô dụng. Nói thí dụ như lân giáp cự mãng, hình thể to lớn, lại vẫn giết lân giáp cự mãng chỉ có thể đào thoát. Vẫn là tu vi, niên hạn trọng yếu, ta đếm 3 tiếng, chúng ta liền lên, mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Hàn Nhược Nhược ngưng tiếng nói. 3, 2, 1, đi, dứt tiếng. Hàn Nhược Nhược cùng Ngũ Minh trong nháy mắt xông ra đối mặt gần 9 vạn năm tử kim tinh trúc. Nhưng gần 9 vạn năm tử kim tinh trúc đối với các nàng cũng không cảm thấy hứng thú. Tử kim sắc lá trúc một cái hướng về Vân Băng phóng tới. Có thể Hàn Nhược Nhược cùng Ngũ Minh sao lại làm nó như ý? Một cái khống chế hoàng kim thằng trở thành cứng ngắc, tăng trưởng, xoay tròn, không ngừng ngăn lại tử kim tinh trúc diệp, mà Ngũ Minh trên tay kim ô chân hỏa cũng không ngừng phun trào. Phần diệt tử kim tinh trúc diệp, Mã Tiểu Đào thì dùng ra phượng dực thiên tường, đối mặt cái kia hai gốc gần 20.000 năm tử kim tinh trúc. Nguyệt Tình trong tay thanh sắc bút múa, vẽ ra một gốc thực vật, hóa thành mực nước dung nhập Vân Băng bốn người thân thể. Hồn lực tăng phúc, Vân Băng hành động lần nữa kinh hãi nha mọi người. Theo vừa mới bắt đầu Vân Băng cũng không có thu hồi cực xương hàn phong vực. Tại lúc này, Vân Băng trên người thứ tư hồn kỹ lập lòe, bông tuyết vũ dược phá nát, hóa thành toái vũ, lại ngưng tụ thành thanh lam chi kiếm. Gai băng bắt đầu tự trong lĩnh vực ngưng tụ, cũng hướng trong tay thanh lam chi kiếm tụ tập. Lĩnh vực chi lực cũng trực tiếp đặt vào, băng chi cự kiếm ngưng tụ thành hình, Vân Băng thân hình nhanh chóng trên không trung di động, trên người lục kim sắc đường vân hiện lên, đi vào 3 cây cùng một chỗ ngàn năm tử kim tinh trúc một kiếm vung ra. Không lưu bất luận cái gì lực lượng, thậm chí ngay cả bọn chúng phản kích cũng không có bận tâm. Sau một khắc, 3 cây tử kim tinh trúc cùng nhau hướng mặt đất đổ tới. Tại bọn chúng rễ cây dựa vào một số, lộ ra chỉnh tề vết cát, 3 vòng tử sắc hồn hoàn lập tức bay ra. Ngàn năm tử kim tinh trúc chỗ phản kích tử kim sắc lá trúc, Vân Băng cũng tùy ý bọn họ đánh tới trên thân thể, khiến Vân Băng trên thân thể nhiều hơn mấy đạo vết cát, lại không có chảy ra máu. Lập tức Vân Băng dẫn theo băng chi cự kiếm thì hướng Mã Tiểu Đào trợ giúp mà đi. Gần 2 năm tử kim tinh trúc cảm nhận được 3 cây ngàn năm tử kim tinh trúc khí tức hiển nhiên. Trúc thân không ngừng chiến đấu. Sau một khắc, tử kim sắc vầng sáng dập dờn mà ra. Vô số tử kim tinh trúc diệp nhẹ nhàng rớt xuống, chợt bắt đầu nổ tung. Mã Tiểu Đào cùng Vân Băng ánh mắt ngưng tụ không ngừng tránh né. Nửa phút đồng hồ sau, Cái này Mã Tiểu Đào hiển nhiên rất là không kiên nhẫn. Trên người thứ bảy hồn hoàn lập lòe, đột nhiên Mã Tiểu Đào thân hình biến mất, hóa vì một con hỏa diễm phượng hoàng. Tiểu Vân Băng, ngươi cho tỷ tỷ mở đường, tỷ tỷ phụ trách công kích. Mã Tiểu Đào nói, Vân Băng nhàn nhạt gật đầu, trong tay băng chi cự kiếm lập tức phá nát, lộ ra toái vũ bắt đầu tổ hợp thành băng thuẫn. Rất nhanh, một mặt băng khoảng cách thuẫn nằm ngang ở Vân Băng cùng Mã Tiểu Đào trên đỉnh đầu. Ngăn cản không ngừng bay xuống nổ tung tử kim tinh trúc diệp. Mã Tiểu Đào thấy thế trực tiếp hướng về hai gốc vạn năm tử kim tinh trúc di động mà đi. Vân Băng thân thể cũng theo đó di động. Tử kim tinh trúc cảm nhận được tình huống không ổn. Tử kim sắc vầng sáng lần nữa bạo phát. Trong chốc lát, bọn họ cái kia tử kim như thủy tinh thân thể vậy mà trực tiếp biến thành như là kim loại một dạng. Tuy nhiên vẫn là tử kim sắc. Phong Bình thấy cảnh này đôi mắt tinh mang lóe lên. Đây là phòng ngự hệ kỹ năng. Mã học tỷ, ta cần nó hồn hoàn. Hỏa diễm phượng hoàng hơi sững sờ. Chợt trong miệng lấy ra một đạo hỏa tuyến hướng về tử kim tinh trúc thiêu đốt mà đi. Phượng hoàng hỏa tuyến, hỏa diễm phượng hoàng phát ra một tiếng hót vang. 3 giây về sau, tử kim tinh trúc chung quanh trên mặt đất đột nhiên phun ra to lớn hỏa diễm trụ. Đốt cháy cái này 2 gốc tử kim tinh trúc. Trong lúc nhất thời, chung quanh tản ra nóng rực khí tức, như là hỏa diễm địa ngục đồng dạng. Gần 20.000 năm hồn thú dù sao sẽ không mạnh như vậy. Dù cho thi triển phòng ngự năng lực, rất nhanh tử kim tinh trúc giống như muốn bị thiêu đoạn đồng dạng. Vân Băng nhạt âm thanh hô, Phong học trưởng, Nguyệt học tỷ nếu như muốn phòng ngự tăng phúc mà nói cũng có thể mạo hiểm thử một lần. Phong Bình, lúc này tiến lên, Mã Tiểu Đào cũng triệt tiêu Phượng Hoàng khiếu thiên kích. Phong Bình xuất ra một thanh trường kiếm rất dễ dàng thì chặt đứt tử kim tinh trúc. Nguyệt Tình do dự một chút, cũng xuất ra trường kiếm chém vài cái, chặt đứt khiến một gốc tử kim tinh trúc. Nàng lựa chọn cái này cái hồn hoàn. Đúng lúc này, gần 9 vạn năm tử kim tinh trúc trái bên cạnh đột nhiên vươn một cái cành trúc. Dài nhỏ, rất mềm, toàn thân kim sắc, phi thường đột nhiên, Hàn Nhược Nhược cùng Ngũ Mính đều không có cực lúc bảo vệ tốt. Thế nhưng căn trúc nhánh mục tiêu lại là Vân Băng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?